Chương 1828, cuối cùng át chủ bài. 1828 cuối cùng át chủ bài, đây chính là Vân Ế Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt cái này tắm rửa tại màu tím nhạt gợn sóng bên trong nam tử, chân mày hơi nhíu lại. Hỏng, ta khả năng đánh không lại hắn. Xích Luyện Tư Mệnh tại Lục Vân bên người xoay quanh, nàng mặc dù đã là tổ thần chi thân, nhưng so với ở đây vô số cường giả mà nói, quá nhỏ tuổi, căn bản cũng không có thể là Vân Ế đối thủ. Vân Ế từ gợn sóng bên trong đi ra, hắn đầu tiên là hướng phía chung quanh vô số cường giả thi lễ, sau đó từng bước hướng đi Lục Vân. Hắn sao lại tới đây? Lôi Trạch Thị nhìn về phía Vân Ế, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hiển nhiên, hắn QNZ nhận biết Vân Ế nếu là hiện tại, Lôi Trạch Thị là hắn thời điểm cực thịnh, ngược lại cũng không sợ Vân Ế này. Lôi Trạch Thị mặc dù bị Lục Vân phục sinh, nhưng là trên người hắn cái kia đưa hắn vẫn lạc thương thế lại vẫn chưa khôi phục. Đối mặt Vân Ế, hắn cũng tương tự không phải đối thủ. Vân Ế tu vi đã siêu việt đại tôn, có thế cùng Long tộc cửu trảo Kim Long đánh đồng, mà lại giờ phút này, Vân Ế tới chỗ này là hắn bản tôn. Thái Sơn Thần khỏe miệng toát ra một vòng ý cười, hiển nhiên, Vân Ế là hắn mời tới giúp đỡ. Bất quá thời khắc này Thái Sơn Thần QNZ không tì vết chiếu cố đến Vân Ế, Phục Hy Thị từ đầu đến cuối đều không co dừng tay, trên tay hắn hạ đồ lạc thư cơ hồ hóa thành một viên sao băng. Thái Sơn Thần trên dưới quanh người lở lở. Thái Sơn Thần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Hà Đồ Lạc Thư này đập phấn thân thoái cốt. Ngươi không phải là đi thiên ngục sao? Kìm lòng không được, Lục Vân mở miệng hỏi. Đi thiên ngục chỉ là ta một bộ hóa thân. Vân Ế như nói thật nói, so sánh thiên ngục, luân hồi chi địa sự tình quan trọng hơn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lục Vân, đưa ngươi trên người 6 tòa trí cao trật tự đạo cung bản nguyên cho ta, ta xoay người rời đi. Tuyệt đối lại không nhúng tay chuyện nơi đây. Lục Vân trong lòng hơi động. 6 tòa trí cao trật tự đạo cung bản nguyên vật kia đã bị hắn đưa cho Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới, sớm đã siêu thoát Đại Tôn chi cảnh Vân Đế, vợ ơ y ma cũng muốn vật kia. Lục Vân có chút lắc đầu, so tài xem hư thực đi, ta cũng mong muốn mở mang kiến thức một chút cái này lệnh đại chư thiên nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, đến tột cùng có loại thủ đoạn nào. Vân Đế, ngươi không phải là vì ngươi ba cái kia tiểu thiếp báo thù tới ai? Chưa chờ Vân Ế nói chuyện, Lục Phong trước tiên cười nói. Lục Phong đến đây nơi này là bản tôn, trong tay của hắn nắm lấy một thanh viền vàng lớn quạt xếp, cái này lớn quạt xếp chính là Lục Phong bản mệnh pháp bảo. Lúc này, Lục Phong nhìn về phía Vân Ế ánh mắt bên trong, tràn đầy trêu tức. Vân Ế nhẹ nhàng lắc đầu, lần trước ngươi lấn ta đạo lữ, ta không cùng ngươi tính toán, ngươi ngược lại đến chào phúng ta. Thật sự coi là ngươi là thời không hành giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao muốn đánh. Trong lúc nói chuyện, Vân Ế liền động thủ. Hắn cũng không thi triển bất kỳ pháp bảo nào binh khí, chỉ là nhẹ nhàng một trường vô hướng Lục Phong. Thật mạnh Lục Phong biến sắc, hắn lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn như cũ bị Vân Ế một trường này đánh trúng, thân thể quăng đi ra. Lục Phong tu vi cũng đã siêu việt đại tôn, nhưng là đối mặt Vân Ế, hắn vẫn như cũ yếu đi một bậc. Tránh ra! Không phải vậy hết thể đều phải chết. Vân Ế tầm mắt dần dần băng lãnh, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Mặc Nhiễm Đông Ngưng ba người cao mày, bọn hắn cũng không tránh ra, vẫn như cũ cản ở trước mặt Vân Ế mấy vị. Vân Ế này vẫn là để ta đến đối phó đi, các ngươi trước đem tướng thần đầu kia lão cương thi cầm xuống. Đông Dương, Thần Ngọc mở miệng, hắn đi vào Vân Ế trước mặt, trên dưới quanh người tản ra một loại xanh ngọc quang hà. Nếu là đứng trước mặt ta chính là triệt. Có lẽ các ngươi còn có một chút cơ hội nhưng triệt là sẽ không động thủ. Vân Ế ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không trung đạo vương cùng Mặc Y Lìa, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Triệt, chính là đạo vương tục danh. Vô luận là tại Hồng Mông vẫn là tại tiên giới, đạo vương chưa hề tự mình xuất thủ qua hắn bày cục, hắn tiêu diệt lực lượng, thậm chí quá khứ cùng chú vương chống lại thời điểm, đều là từ thần ngọc hoặc là thủ hạ khác động thủ. Thậm chí Mặc Y Lìa vẫn lạc thời điểm. Hắn cũng vô pháp xuất thủ, chỉ có thể dùng mạng của mình thay Mặc Y Lìa đi chê tờ nhận một loại nào đó quy tắc hạn chế. Hắn căn bản cũng không có thể ở chỗ này động thủ, nếu không sẽ gây nên cực kỳ đáng sợ hậu quả. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở trên bầu trời, yên lặng thủ hộ lấy bên cạnh Mặc Y Lìa không cần sư tôn động thủ, có ta là đủ rồi. Ông thần ngọc trên người quang hà khỏi bệnh liệt, hắn vung lên song quyền liền hướng phía Vân Ế mặt đập tới. Vân Ế thoáng lui nửa bước. Sau đó đống nhiên tiến lên trước một bước, đồng dạng một trưởng hướng phía thần ngọc đánh ra. Cùng một chỗ động thủ Lục Phong từ một cái cực kỳ xa xôi địa phương bay trở về, thân hình của hắn mặc dù chật vật, nhưng là trên mặt nhưng không có loại kia tức đến nổ phổi thần sắc. Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Mặc Nhiễm Đông Ngưng ba người hiểu ý, nhao nhao xuất thủ, cùng Lục Phong cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng công kích Vân Đế chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một cái. Hoa Hoàng Thị cười duyên một tiếng, trong tay nàng cao y viên kia hồng tú cầu một lần nữa rơi xuống, đánh tới hướng Vân Đế đỉnh đầu. Lúc đầu, quay đầu thẳng hướng tướng thần mấy người, QNZ trở tay thẳng hướng Vân Đế có thể nói, ở đây ngoại trừ Phục Hy Thị một mực đang đuổi lấy Thái Sơn thần đánh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ liên thủ, thẳng hướng Vân Đế cho bọn hắn áp lực, đã đến tình cảnh như thế. Mà cái này mười mấy tôn cường giả tuyệt thế liên thủ, mới khó khăn lắm áp chế Vân Đế một đầu, nhưng là Vân Đế mặc dù yếu đi hạ phong, lại không loạn chút nào, công thủ có tốc độ, thành thạo điêu luyện. Tướng thần cùng thi thần liếc nhau, hai người bọn họ đã đi tới Lục Vân phụ cận. Chậc chậc chậc, Lục Vân, hiện tại ngươi có thể an tâm chết đi. Sau khi ngươi chết, ngươi những này thân bằng hảo hữu bọn họ, sư môn các trưởng bối, QNZ rất nhanh sẽ đi cùng ngươi đoàn tụ. Tướng thần trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười. Đi nơi nào cùng ta đoàn tụ? Lục Vân một tay lấy liền muốn xuất thủ xích luyện tư mệnh để ép trở về, sau đó cười hỏi. Tự nhiên là đi dưới cửu tuyển rồi. Tướng thần lông mày dương lên. Ta tu địa ngục đại đạo, chính là cái kia cái gọi là cửu tuyển chi chủ, có muốn hay không ta đưa các ngươi đi dưới cửu tuyển đi một lần? Lục Vân giống như cười mà không phải cười nói. Không muốn cùng hắn nói nhảm, trước chém hắn thi thần tựa hồ cảm giác được một điểm không thích hợp, Mặc Y cùng đạo vương không cách nào xuất thủ, như vậy hiện tại Lục Vân chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết rồi. Thế nhưng là bén nhạy, thi thần luôn luôn cảm thấy một chút không đúng, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Tướng thần trong mắt phóng xuất ra hai đạo vàng cam cam ánh sáng, là luyện thi đại đạo lực lượng, hắn cười gần nói, đã ngươi là cửu tuyển chi chủ, như vậy ta liền đem ngươi luyện chế thành cương thi tốt. Trong lúc nói chuyện, tướng thần duỗi ra cái kia như là khô quắc thú chảo một dạng móng vuốt, hướng phía Lục Vân vào đầu vồ xuống. Ba nhờ nhưng ngay lúc này, một luồng hạo nhiên lực lượng từ trên thân của Lục Vân phóng xuất ra, trực tiếp đem tướng thần móng vuốt nghiền nát. Lục Vân vẫn như cũ xếp bằng ở hư không, một cái tay của hắn còn đè ép cái kia dương nhanh múa vuốt, liền muốn trùng sắt đi ra xích luyện tư mệnh. Các ngươi biết rõ ta vì sao lựa chọn ở chỗ này cô đọng địa ngục, mà không phải ta tòa địa phủ kia sao? Lục Vân cười hỏi. Địa phủ đã bị hắn cô đọng làm một phương thế giới chân thật, cùng tiên giới cùng tồn tại, tiên giới, thậm chí toàn bộ đệ tứ giới vẫn là người, đều sẽ mang đến địa phủ, thưởng thiện phát ác, hoặc xuống địa ngục, hoặc vào luân hồi. Địa phủ là Lục Vân thế giới, hết thể lực lượng đều là trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là Lục Vân nhưng như cũng lựa chọn cái này đã vứt bỏ thứ thế giới. Thi thần sắc mặt đại biến, nàng căn bản cũng không lại muốn nói chuyện với Lục Vân rồi, cái kia màu đỏ như máu xích sắt như là một đầu màu máu giống như du long hướng phía Lục Vân quấn giết tới. Oanh oanh oanh một tiếng tiếng vang, tại Lục Vân bên người quanh quẩn. Mười tòa đại điện trong lúc bất chợt xuất hiện, mỗi trong một tòa đại điện, đều ngồi xếp bằng một cái tuyệt thế khuynh quốc nữ tử. Thập điện Diêm La thập phương Diêm La đại trận, mà tại thập phương Diêm La đại trận bên ngoài, bao phủ thứ thế giới này 365 cái điệp hề, QNZ cùng nhau mở mắt. Tướng thần không biết thập phương Diêm La đại trận, lại nhận ra điệp hề tạo thành Chu Thiên Thi Vương đại trận, hắn không khỏi cười lạnh nói, Lục Vân, hẳn là ngươi còn muốn dùng ta trận đến ngăn cản ta sao? Luận thực lực, ta không bằng ngươi, nhưng là vòng thuật đạo diễn hóa, ngươi không bằng ta. Lục Vân cười nhạo một tiếng, tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, thập phương Diêm La đại trận liền dung nhập vào tòa Chu Thiên Thi Vương kia trong đại trận đi. Thứ 366 cái điệp hề xuất hiện, nương theo ở bên người nàng chính là một ngụm thiên tinh điêu khắc thành quan tài thủy tinh, lờ mờ có thể gặp đến một bộ mảnh khảnh thi cốt lẳng lặng nằm ở trong quan tài thủy tinh. Điệp hề tính cả nàng bên cạnh cái này miệng quan tài thủy tinh, trực tiếp chấn áp toàn bộ Chu Thiên Thi Vương đại trận, đem hắn diễn hóa thành một loại khắc tồn tại thập phương Diêm La đại trận, thì là tòa này hoàn toàn mới đại trận hạch tâm. Vành sau một khắc, toàn bộ Chu Thiên Thi Vương đại trận phát ra một trận kịch liệt run rẩy, cuồn cuộn tinh thần lực lượng, cùng với kinh khủng sinh tử chi lực từ bên trong đại trận này quét ngang mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái gì nguyên bản, đã ngăn chặn nơi này tất cả cường giả, yên lặng chờ thi thần cùng tướng thần chém giết Lục Vân Vân Đế, Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi cái này miệng quan tài thủy tinh vì sao không có người nói cho ta biết. Cái này miệng quan tài thủy tinh cu nở dê trên tay hắn luôn luôn không quan tâm hơn thua vấn đế. Tại thời khắc này cu nở dê toát ra một tia tâm tình sợ hãi. Thái Sơn thần cùng phục hy thị cu nở dê dừng tay. Bọn hắn cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem tòa đại trận này bị quan tài thủy tinh chấn áp, tướng thần không cách nào khống chế lại bị thập phương diêm la đại trận thôi động, thu được toàn bộ lực lượng mới đây không phải quá khứ thi vương chi lực, mà là chân chính chu thiên hình tượng lực lượng. Thi vương chi lực đã bị thập điện diêm la đại trận bên trong sinh tử hóa giải, hiện tại tòa đại trận này phát ra lực lượng là bị sinh tử phủ lên tinh thần chi lực đồng dạng, QNZ có chiếc kia quan tài thủy tinh lực lượng kinh khủng. Đi tại thời khắc này, vấn đế không có chút nào lưu luyến, hắn trực tiếp xé rách cái này luân hồi chi địa hư không, bước ra một bước, liền chạy khỏi nơi này. Oanh oanh oanh đầy trời tinh thần chi lực rơi xuống, tướng thần bộ này thi bên trong đế vương chi thân, tính cả hắn ý chí hình chiếu, trực tiếp liền bị cái này kinh khủng sinh tử tinh thần lực lượng phá hủy, triệt để tan thành mây khói. Thái Sơn thần cơ trên tay lượng thiên xích, đem nơi này hư không đạp tở nạ tở, cu nở dê trốn. Thiên tể tay mắt lanh lẹ, tại thi thần làm ra phản ứng trước đó, lấy trong tay hắn chiến kỳ đem hà nở bo cờ lại bắt đầu, trực tiếp chấn áp tại chiến kỳ bên trong. Dần dần, chu thiên tinh tượng biến mất, thập điện diêm la đại trận tán đi, nơi này chỉ còn lại Lục Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, lẳng lặng luyện hóa lục phương địa ngục. Một mực bị tất cả mọi người sơ sót chu thiên thi vương đại trận, mới là Lục Vân cuối cùng át chủ bài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.